Tạc Đàm, chương 7, phản thủ bối thứ. Góc truyện audio.com. Vừa thoải mái đánh chết một con sa trùng, rơi trên mặt đất là một kiện trang bị. Tiêu Ngự nhặt lên đó là một đôi giày vải. Phá cựu bố 2, phòng ngự 3, 5, tốc độ 1, bố giáp, đẳng cấp yêu cầu LV 1. Giày vải là loại trang bị đều có hiệu quả gia tăng tốc độ. Tốc độ, một là thấp nhất, đôi giày vải này phòng ngự cũng không tính là cao. Bất quá có một ít còn hơn không? So với chân trần thì tốt hơn nhiều. Tiêu Ngự đem giày vải trang bị lên người. Đã level 2, nếu tiếp tục tìm kiếm sa trùng để thăng cấp mà nói. Cấp bậc lên tương đối chậm lại. Tiêu Ngự đi xa hơn vào trong sa mạc. Nơi đó có quái vật cấp bậc càng cao hơn. Hướng tới bên sâu trong sa mạc. Ở gần đó chính là một ít sa mạc giáp trùng, là quái LV2, có thể sử dụng các kỹ năng đánh, Tiêu Ngự còn có thể đối phó được. Bất quá vùng phụ cận của sa mạc giáp trùng thường xuyên có sa mạc mạn xà xuất hiện. Là một loại quái LV5, một uy hiếp không nhỏ chút nào, cho nên lúc luyện cấp cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Ngự xem lại nhóm kỹ năng của mình, nhìn phản thủ bối thứ. Bối thứ cùng dịch cốt 3 cái kỹ năng, không khỏi có chút đau đầu. 3 kỹ năng này cuối cùng là sử dụng như thế nào đây? TRUEXCHANGER, con phát hiện ra giáp trùng. Tiêu Ngự sử dụng tiềm hành chậm rãi hướng gần tới con sa mạc giáp trùng này. Một kích thâu tập đánh con giáp trùng ngất đi. Chủy thủ đâm trước, không ngừng công kích sa mạc giáp trùng. Bối thứ Tiêu Ngự sử dụng kỹ năng bối thứ để tấn công con sa mạc giáp trùng. Nhưng là chủy thủ chạm đến sau lưng con sa mạc giáp trùng lại không thể thuận lợi phá vỡ phòng ngự của nó. Bối thứ kỹ năng thất bại, còn không bằng dùng sức mạnh bình thường mà chém nữa. Tiêu Ngự buồn bực nghĩ tới. Bối thứ, phản thủ bối thứ, dịch cốt 3 cái kỹ năng này. Tiêu Ngự không thể thi triển thành công quá một lần. Nhưng cho dù không thành công Tiêu Ngự cũng phải thử qua. Mấy cái kỹ năng này là kỹ năng cơ bản nhất của đạo tặc. Tất không thể không sử dụng được. Sa mạc giáp trùng tỉnh lại thì chỉ còn gần 50. Huyết lượng, nó nổi giận đánh về phía Tiêu Ngự. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự căn cứ vào lý giải của mình đối với kỹ năng phản thủ bối thứ mà lần đầu tiên thi triển ra phản thủ bối thứ kỹ năng. Bất quá kỹ năng của hắn không có thành công. Đã bị sa mạc giáp trùng cắt đứt, sa mạc giáp trùng đánh trực tiếp vào người Tiêu Ngự làm hắn bị 23 điểm thương tổn. Tiêu Ngự vội vàng lui về phía sau, một bên tạm thời lùi lại, một bên dùng chủy thủ công kích sa mạc giáp trùng. Chủy thủ xuất ra từng đạo hàn quang mãnh liệt, mặc dù chỉ là chém bình thường, không có kỹ năng để gia tăng thương tổn, nhưng con số thương tổn cũng là khá khả quan. Cuối cùng đã giết được sa mạc giáp trùng còn lại 50. Huyết lượng, Tiêu Ngự nhìn lại huyết lượng bản thân một chút, vẫn còn lại 23, thậm chí không đỡ được một lần tấn công của con sa mạc giáp trùng nữa. Tiêu Ngự thở vào một hơi nhẹ nhõm, thu thập chiến lợi phẩm, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi huyết lượng hồi phục, liên tục thất bại mấy lần làm Tiêu Ngự phải suy nghĩ sâu xa hơn. Tiêu Ngự cân nhắc, tại sao vừa rồi phản thủ bối thứ vừa với ra tay đã không phóng ra được mà bị cắt đứt như vậy? Phản thủ bối thứ và bối thứ là hai kỹ năng khác nhau. Bối thứ chỉ có thể ở phía sau lưng của quái vật mà tấn công tạo thành thương tổn mà thôi. Mà phản thủ bối thứ thì không giống. Phản thủ bối thứ ở thời điểm chính diện đối địch có thể nhảy đến bên sườn quái vật đâm ngược một kích vào con quái vật. Phận thế vòng đến phía sau con quái vật, đối với con quái vật vừa tạo thành thương tổn đồng thời còn có thể tránh được công kích của con quái vật đó. Là kỹ năng cận chiến phi thường hữu dụng của game thủ theo lớp đạo tặc để đối phó với quái vật. Sử dụng kỹ năng này, đạo tặc có thể dính chặt ở phía sau của đối phương mà công kích đối thủ. Nhưng kỹ năng này yêu cầu cũng tương đối cao, bởi vì lúc thi triển kỹ năng này là lúc có thể bị cắt đứt khá dễ. Cái này đạo tặc cần thiết phải có ý thức cao siêu cùng thân thủ nhanh nhẹn. Lợi dụng thời cơ thích hợp mà quyết đoán ra tay thì mới có thể hoàn thành thi triển kỹ năng được. Phản thủ bối thứ kỹ năng này có thể bị cắt đứt. Muốn thành công phải nắm chắc thời cơ. Tiêu Ngự hồi tưởng lại, Mới vừa rồi mình thi triển phản thủ bối thứ lúc Sa Mạc Giáp Trùng xoay ngược lại quá thân mình. Là thời khắc chuẩn bị công kích, mình lúc đó mà thi triển phản thủ bối thứ không phải là đang đánh vào nòng súng vừa mới lên nòng sao? Nghĩ lại các động tác của kỹ năng phản thủ bối thứ. Kỹ năng này, mình tựa hồ là có thể hoàn thành. Tổng kết một chút thất bại vừa rồi, Tiêu Ngự vội vàng muốn kiểm chứng phỏng đoán trong lòng mình. Khôi phục một chút, tiếp tục đi tìm quái vật tiếp theo. Học xong kỹ xảo thi triển kỹ năng tiềm hành, Tiêu Ngự trong thời khắc nào cũng nghiêm khắc bản thân mình dựa theo yêu cầu của kỹ năng tiềm hành mà di chuyển. Mặc dù động tác có điểm mới lạ, hơn nữa di chuyển chậm không có cảm giác gì, nhưng động tác là phải quy củ, tiêu chuẩn phi thường, Tiêu Ngự biết, mình vẫn dựa theo cái quy chuẩn này mà làm, thân thể có thể rất nhanh hình thành một thói quen. Trong trường hợp có thể hình thành thói quen, hắn không cần dùng hết sức của mình cũng có thể làm ra những động tác phi thường tiêu chuẩn. Ngón tay Tiêu Ngự lại vừa động, chỉ thủ trong lòng bàn tay Tiêu Ngự xẹt qua một đường cong hoàn mỹ. Lại quay trở lại lòng bàn tay Tiêu Ngự, mặc kệ là lưỡi dao bằng bạc nhỏ như cánh ve, hay là chỉ thủ dài nhọn sắc bén, hay tay cũng có thể đùa giỡn ung dung thoải mái tự nhiên được. Đây là một thói quen đã ăn vào tận xương tủy rồi. Tiêu Ngự biết rõ sức mạnh của thói quen. Lúc ban đầu không có hình thành thói quen tốt, sau này muốn sửa lại mà nói, phải nỗ lực gấp mấy chục lần lận. Nhưng là ngay từ đầu hình thành thói quen tốt đẹp, sau này làm việc gì cũng công hiệu hơn gấp bội. Vừa lại tìm được một con sa mạc giáp trùng, Tiêu Ngự như thường lệ dựa theo tiêu chuẩn động tác của tiềm hành. Tiềm hành tới bên cạnh sa mạc giáp trùng, một cái kỹ năng thâu tập đánh ngất nó, sau đó dùng công kích bình thường mà tạo thành thương tổn nhất định cho con sa mạc giáp trùng này, sa mạc giáp trùng hét lên xoay người lại. Đánh về phía Tiêu Ngự lùi về phía sau một bước, né tránh, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự đã thành công tránh né công kích của sa mạc giáp trùng. Phản thủ bối thứ cũng hoàn thành kỹ năng, chỉ là vị trí mà Tiêu Ngự nhảy ra có điểm không tốt. Không có đánh trúng mục tiêu ở sau lưng sa mạc giáp trùng. Cũng may phản thủ bối thứ kỹ năng này vẫn tạo thành thương tổn nhất định với sa mạc giáp trùng. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng hoàn thành 60, tạo thành 67, thương tổn của kỹ năng, Tiêu Ngự sửng sốt một hồi. Cái kỹ năng phản thủ bối thứ này không ngờ lại có độ hoàn thành. Mặc dù hoàn thành có 60, nhưng đối với Tiêu Ngự mà nói, một người mới bắt đầu, hắn đại khái đã biết động tác chủ yếu cùng thời cơ thích hợp để thi triển kỹ năng phản thủ bối thứ. Chỉ là nắm bắt thời cơ không đủ chuẩn xác, động tác còn cần hoàn thiện nữa thôi. Sau khi hoàn thành phản thủ bối thứ kỹ năng, Tiêu Ngự tới phía sau của sa mạc giáp trùng. Nắm giữ thế chủ động trong tay, hơi lui một chút về phía sau, lợi dụng trực chiến mà giết chết con sa mạc giáp trùng. Nhìn lại huyết lượng của mình vẫn còn lại tới 65 lần. Lần chiến đấu này coi như là thuận lợi, huyết lượng hao tổn cũng không phải là quá lớn. Lúc trước đánh chết một con sa mạc giáp trùng huyết lượng của Tiêu Ngự luôn luôn dưới 50, cách chương.